Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, xem bệnh. Thành tựu luyện khí, là từng người nhảy vào thăng hoa quá trình. Tinh khí thần ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Như qua, hết thảy đừng nói. Nếu là bất quá, như vậy tinh khí thần bị hao tổn. Muốn một lần nữa đền bù. Khôi phục lại này trạng thái đỉnh phong, liền vô cùng khó khăn. Vì lẽ đó, tại rất nhiều võ giả trong lòng, tấn thăng luyện khí cảnh, chỉ có một lần cơ hội. Hoàn toàn có thể nói là lý cá chép hóa rồng tiến hành. Đồng tâm kính quỷ cung cấp 5 vạn tiến hóa giá trị. Này bản thể hẳn là xen vào trắng tai trí hắc tai ở giữa. Lục Trường Sinh muốn đánh giá tính một chút chiến lực của mình. Nhưng phát hiện cũng không thể đạt được một cái cụ thể. Bởi vì đồng tâm kính quỷ mặc dù có cảnh giới này. Nhưng cũng không có thực lực này. Nếu không liền sẽ không muốn bằng vào chia ra tới thấu kính phân thân đến ngăn chặn mình. Bất quá, nếu như bây giờ lại đối mặt tử thảo loại cấp bậc này quỷ. Hắn hẳn là có thể trấn áp xuống dưới. Tử thảo là một cái tương đối đặc thù quỷ. Có được khổng lồ thể lượng. Nhưng cảnh giới chỉ là xen vào trắng tai cùng đen tai ở giữa. Như vậy mình bây giờ, có thể sẽ tại đen tai cấp bậc, đổi lại nội tức võ giả hẳn là tại đệ tam cảnh viên mãn cấp độ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy tính. Cụ thể như thế nào? Còn muốn đánh qua mới biết được. Mà lại, hắn hiện tại có rất nhiều thứ có thể tăng lên. Đằng sau còn sẽ có một cái thực lực bộc phát kỳ. Tỷ như nói. Tiến hóa ra vũ khí màu vàng óng, màu vàng kim võ kỹ, màu vàng kim đan thuật vân vân. Sơn thần cũng phải mau sớm lợi dụng. Bế quan thời điểm, phần lớn là tiêu hao khí khoáng. Xích đế xếp chồng đến viên mãn, đã không cách nào tiến thêm. Có nhiều như vậy khí khoáng, sơn thần sử dụng cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Hiện tại cùng dĩ vãng khác biệt, thực lực của hắn đã có 102 thanh phủ. Kế tiếp còn sẽ tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Ai dám đưa tay, trực tiếp chém là được. Hắn hiện tại, yếu một ít đệ tứ cảnh cũng không làm gì được hắn. Do dự một chút, hắn vẫn chưa lập tức tiến hóa tăng đao đao pháp. Màu tím tăng đao đao pháp tiến hóa đến màu vàng kim. Dĩ nhiên có thể làm cho hắn chiến lực tăng lên. Nhưng cùng đan thuật so ra, lại chênh lệch nhiều. Đan thuật dính đến tinh thần lực tấn thăng. Tinh thần lực của hắn đã cùng bình thường tứ phẩm đan sư kỳ thật không nhiều lắm ưu thế. Vì lẽ đó đối đầu ba cảnh thậm chí bốn cảnh võ giả. Sợ là không có nhiều hiệu quả. Nếu như là ngũ phẩm đan sư liền hoàn toàn khác biệt. Bây giờ đại tống, bên ngoài tối cao cũng liền tứ phẩm. Ngũ phẩm đan sư đã tuyệt tích. Bất quá, đây chẳng qua là bên ngoài mà thôi. Mỗi cái thế giới tổng có một ít che giấu lão quái vật. Tỷ như Bạch Ngọc Kinh còn có Vương Đô. Nhưng ngũ phẩm cũng đã là cực hạn. Đại khái trải vuốt một chút tương lai con đường. Lục Trường Sinh mật âm tống trình tống hóa. Để bọn hắn khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút bốn phía gió thổi cỏ lay. Nếu như thấy tình thế không đúng. Lập tức dẫn người rời xa. Đồng tâm kính quỷ cho hắn một cái nhắc nhở. Hiện tại thế cục này. Lưng tựa phủ thành cũng chưa chắc an toàn. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau. Hắn đạp không mà đi. Qua trong giây lát biến mất ở chân trời bên trong. Trên quan đạo, Trần Hải cùng một đám phủ nha nha nội phóng ngựa mà tới. Tốt, tất cả mọi người xuống ngựa đi. Mọi người tại một chỗ quan đạo ngừng lại. Một tên nha nội quét bốn phía một cái. Chỉ thấy xung quanh một mảnh hoang vu. Xa hơn chút nữa liền là Thanh Bình trấn mở ra tới cây ruộng. Không khỏi ngạc nhiên nói. Đại nhân làm sao tại cái này ngừng. Phía trước một tên nha nội trầm giọng nói. Dọc theo đầu này tiểu đạo lại đi qua khoảng 1000 mét liền đến Lục Sơn cư. Tên này nha nội chính là lần trước đi theo Trần Hải mà đến. Nhìn thấy Lục Sơn cư trên không dị tượng người. 1000 mét, xa như vậy, làm gì không cưỡi ngựa đi qua. Hừ, cưỡi ngựa đi qua, nếu là trêu đến Lục Sơn cư vị đại nhân kia không thích làm sao bây giờ? cái này vị đại nhân kia có mạnh như vậy à? Liền xem như ngũ cảnh cường giả, ta cũng không cần đến như vậy đi. Ta phủ nha lại không phải là không có. Đội ngũ ngừng lại, đi ở phía trước Trần Hải nhìn lại. Loại lời này ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Tốt tốt, đại nhân. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên mọi người thấy một thân ảnh theo Lục Sơn cứ đạp không mà lên. Thoạt đầu còn có thể nhìn thấy cái bóng. Trong khi hướng lên trên không bước năm, sáu bước về sau, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo nha nội ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Trần Hải trong mắt vẻ kính sợ chợt lóe lên. Đại nhân, vị kia giống như rời đi. Chúng ta còn muốn đi qua à? Một tên nha nội do dự địa đạo. Đi thôi, Trần Hải dứt khoát nói. Ít nhất phải cho thấy một chút thái độ. Gỗ lim ngói lưu ly, lầu các, cầu nhỏ, hòn non bộ, cái này nghiễm nhiên là một hộ đại hộ nhân gia. Một tên lão bộc thúc giục sau lưng một tên cõng cái hòm thuốc đại phu. Nhanh, nhanh lên, đại phu trong lòng có chút chịu khổ. Nhớ hắn là vùng này bên trong thanh danh lớn nhất đại phu. Gia đình bình thường muốn tìm hắn chữa bệnh đều muốn nhìn tâm tình của hắn. Đáp ứng về sau, chính là hẹn thời gian. Để bệnh người gia thuộc đem bệnh người đưa đến tiệm thuốc bên trong để hắn nhìn xem bệnh. Tư vị kia cùng hiện tại so sánh. Ngày đêm khác biệt, đáng tiếc, cái này Ninh gia tại phiến khu vực này xem như nhân vật có mặt mũi. Trong lòng lại như thế nào oán thầm, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đến rồi, hắn bất đắc dĩ đáp, nhớ hắn tay chân lẩm cẩm, còn muốn như thế đi đường, thật sự là không làm người tử. Rất nhanh liền đến một tòa tinh xảo trước viện. Lão gia, phu nhân, Chu đại phu đến rồi. Mau mời. Trong nội viện đứng mấy cái quần áo lộng lẫy người. Nghe được lão bộc thanh âm, vội vàng đón. Chu đại phu, còn mời hỗ trợ nhìn xem. Ninh gia lão gia lo lắng nói. Lôi kéo Chu đại phu tay, hướng trong phòng mà đi. Chu đại phu cảm thấy có chút kỳ quái. Ninh gia có người sinh bệnh, khẩn trương quan tâm rất bình thường. Tại sao lại mang theo một tia sợ hãi? Hẳn là cái kia trên người bệnh nhân có huyền cơ gì? Trong lòng lập tức cảnh giác một chút. Trong phòng mang theo một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Bố trí tinh xảo tiểu xảo. Vừa trên còn có một số trang điểm dùng bàn trang điểm cùng tấm gương. Phấn hộp chờ. Hiển nhiên, đây là một nữ tử khuê phòng. Chu đại phu thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ Ninh gia vị tiểu thư kia ngã bệnh? Ninh gia tiểu thư Ninh Tiểu Tô tại phiến khu vực này kỳ thật rất là nổi danh. Không phải nói này dáng dấp đẹp cỡ nào, thiên phú tốt bao nhiêu, mà là bởi vì nàng từng tại 14 tuổi thời điểm tiến nội thành Mạnh gia, trở thành Mạnh gia tiểu thư Mạnh Nghênh thiếp thân nha hoàn. Phải biết Mạnh gia lưng tựa Tam Hà Bang, lại có ngũ cảnh lão tổ tọa trấn, tại cái này Thanh phủ phủ thành bên trong cũng là thượng đẳng gia tộc thế lực. Ngay lúc đó Ninh gia bất quá là ngoại thành một cái tiểu gia tộc, mạnh nhất lão gia chủ cũng vẻn vẹn luyện nhục cảnh hậu kỳ, chênh lệch rất xa. Ninh gia có thể phát triển lớn mạnh vẫn là may mắn mà có Mạnh gia đường dây này. Bất quá Ninh Tiểu Tô bệnh cũng không nên bộ dáng như vậy mới là. Bây giờ Ninh gia đã có luyện cốt cảnh võ giả tọa trấn, cho dù là đứt mất cùng Mạnh gia liên hệ, chí ít cũng có thể bảo tồn tự thân, quả quyết không thể sợ hãi. Chu đại phu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, mặt bên trên biểu hiện đến giọt nước không lọt. Theo Ninh gia lão gia tiến khuê phòng, bỗng nhiên trong lòng của hắn nhảy một cái, đã thấy nằm trên giường một người, mà cạnh đầu giường đứng mấy tên thị nữ, một người trong đó chính là Ninh gia tiểu thư Ninh Tiểu Tô. Không phải Ninh Tiểu Tô bệnh, kia là nhìn thấy mấy tên thị nữ quăng tới ánh mắt, Chu đại phu lập tức xuất mồ hôi chán. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.